Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 942, Sắt Long mọc cánh. Cùng kỳ Thiên Hư, canh 2. Phùng trưởng lão cùng Hoàng Thạch Tây lần này là thật nhường Dương Chân giật nảy mình. Hai người mặc dù đã đối Dương Chân điên cuồng có hiểu biết, thế nhưng không nghĩ tới Dương Chân lại có thể điên cuồng đến trình độ như vậy. Sắt Long vừa mới xuất thế, hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm. Không phải vậy chúng ta cũng sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này động thủ. Hoàng Thạch Tây thở dài một tiếng, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, lại nhìn xem trọng thương suy yếu phía dưới không ngừng gào thét Sắt Long. Nói tiếp, trong thiên địa này, thật chẳng lẽ có như thế trẻ sơ sinh? Trẻ sơ sinh, Phùng trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, đại hoang thế giới ngươi lừa ta gạt, những cái kia trẻ sơ sinh phần lớn đều đã thân tử đạo tiêu. Bây giờ giữa thiên địa có thể sinh tồn xuống, cái nào trên thân không có một chút bội bạc chuyện hoang đường. Hoàng Thạch Tây lắc đầu, nói ra, tiểu tử này không giống nhau. Hắn là đại hoang chủ giới người, chẳng lẽ cái này mấy vạn năm đến, đại hoang chủ giới có như vậy biến hóa kinh người. Nghe nói như thế, Phùng trưởng lão sững sờ, lắc đầu nói ra, thiên địa bất nhân, bất luận cái gì niên đại tu sĩ, nếu muốn ở trong thiên địa sống tạm, cũng chỉ có thể che giấu lương tâm làm chút bè lũ xu nịnh sự tình. Loại chuyện này một khi hình thành thói quen, chỗ nào còn có thể đổi qua đây? Hoàng Thạch Tây lườm Phùng trưởng lão một chút, nói ra, bất kể nói thế nào, tiểu tử này có thể vì Sắt Long làm đến loại này phân thượng, cũng coi là đáng quý. Nếu như có thể sống sót, sau này tại đại hoang thế giới tất nhiên sẽ có thành tựu. Phùng trưởng lão cười ha hả nhìn xem, Hoàng Thạch Tây nói ra, Hoàng trưởng lão vậy mà lên lòng yêu tài. Cái này rất không dễ dàng a. Sau đó lão phu sai người hỏi thăm một chút cái này gọi là Dương Chân tiểu tử. Nói không chừng hai người các ngươi ở giữa còn có thể có một chút nhân quả tạo hóa. Hoàng Thạch Tây cười ha ha, đến một lần nghiền ngẫm nhìn xem Phùng trưởng lão nói ra. Phùng trưởng lão làm gì như vậy nói móc lão phu? Dương Chân cử động lần này đến tột cùng để làm gì ý? Lão phu há có thể nhìn không ra, lấy tu vi của hắn, tự nhiên không cách nào ở tại chúng ta trong tay thu hoạch được chỗ tốt gì. Chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được Sắt Long tán thành. Có lẽ có thể có chỗ cơ duyên tạo hóa, tiểu tử này nếu như không là thằng điên, chính là cái tâm cơ rất nặng người. Phùng trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi có thể thấy rõ ràng điểm này thuận tiện. Lão phu là không tin có người chịu vì một cái xúc sinh đem tính mạng của mình liều lên. Bây giờ chúng ta đạt được vật kia, tại Sắt Long khôi phục lại trước đó, hay là mau chóng rời đi tốt. Sắt Long thứ này, thiên địa không dung phía dưới, nhiều vì chẳng lành, tiếp xúc lâu rồi, có lẽ sẽ mang đến cái gì điềm không may. Lại nói Sắt Long tuy có linh trí, có thể vạn năm không thay đổi, loại này trời sinh chính là độc lai độc vãng tồn tại, liền Đông Hoang đại đế đều không thể cảm hóa, huống chi ngươi ta. Mắt thấy Dương Chân coi là thật thả người vọt tới tam trọng thiên nộ phía dưới, Hoàng Thạch Tây hít sâu một hơi, quay người liền đi vừa nói nói, Lộc Hải khách lão gia hỏa kia đa mưu túc trí, nói không chừng đã biết món đồ kia bị người cầm đi. Chỉ là bây giờ còn đang hoài nghi, đến cùng là tại trong tay ai, người ta đi lần này, nói không chừng sẽ dẫn tới chú ý của hắn. Bất quá cũng không quản được nhiều như vậy, đi nhanh đi, Dương Chân tiểu tử này chết chắc. Bắt đầu rồi. Phùng trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, quay đầu nhìn Dương Chân một chút, cùng Hoàng Thạch Tây hai người cũng không quay đầu lại mang theo đám người rời đi. Sâu trong núi lớn, Nguyệt Nhi sắc mặt lo lắng nhìn xem giữa không trung cuồng vọt lên Dương Chân. Dậm chân nói ra, tên hỗn đản này, làm sao như vậy đem tính mạng của mình xem như trò đùa. Bây giờ đã không phải là tam trọng thiên nộ rồi. Hắn một người một kiếm xông đi lên rồi. Thật coi mình là cái kia nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp truyền kỳ tiền bối sao? Một bên bà ngoại hừ lạnh một tiếng, lườm Nguyệt Nhi một chút, nói ra, không để ý tới nhiều như vậy, mau chóng rời đi nơi này. Bà ngoại trên thân món đồ kia quá là quan trọng, một khi bị người hữu tâm để mắt tới, nói không chừng sẽ cho Thiên Nguyệt Thánh Địa mang đến họa sát thân. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, có chút chần chờ nhìn xem giữa không trung cuồng bảo ở giữa cuồn cuộn trầm bổng kiếp vân. Nói ra, cái kia Dương Chân làm sao bây giờ? Bà ngoại sắc mặt cổ quái quay đầu nhìn thoáng qua. Nói ra, kẻ này tùy ý làm bậy. Bây giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là phần này xích thành tâm phẩm. Thực sự nhường bà ngoại lau mắt mà nhìn. Nếu như hắn may mắn không chết lời nói, bà ngoại liền thực hiện lời hứa. Cho hắn một cái tạo hóa. Nguyệt Nhi thần sắc vui mừng, nhìn thấy chung quanh càng ngày càng nhiều tu sĩ, vội vàng đuổi theo bà ngoại bộ pháp, hướng về Lục Nham bọn người hội tụ mà đi. Thiên Nguyệt Thánh Địa người rời đi, Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương mấy người cũng lần lượt rời đi. Nhân số đông đảo Đại U Vương triều bọn người sau khi rời khỏi, tu sĩ khác tất cả đều nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Cũng lần lượt rời đi nơi đây, những cái kia ngấp nghé sất long trên thân thiên địa chí bảo tu sĩ. Tại đã chết một nhóm sau đó, cũng không người nào dám có ý đồ với sất long rồi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, sất long mặc dù biến thành phiên bản thu nhỏ, có thể cũng không phải bình thường tu sĩ có thể tùy tiện chém giết. Một cái xích hồng giữ tợn ánh mắt ở giữa, liền có thể dọa đến phổ thông tu sĩ thần hồn run rẩy. Loại thời điểm này, ai còn dám ngừng lưu tại nơi này? Huống chi bây giờ Dương Chân đâm đầu xông thẳng vào tam trọng thiên nộ bên trong. Trời mới biết cái này tam trọng thiên nộ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Từng cái tất cả đều sắc mặt đại biến ở giữa, coi như những cái kia không có cam lòng còn không chịu đi tu sĩ. Cũng tất cả đều ở cách xa xa, ngẩng đầu nhìn thương khung hai mặt nhìn nhau. Oanh, thiên địa rung chuyển phía dưới, vô tận lôi đình ở giữa không trung ngưng tụ, nhìn qua để cho người ta hoảng sợ muôn dạng. Dưới bầu trời, một cỗ màu đen kiếp vân quay cuồng trầm bổng, từng tầng huyền kim sắc quang mang từ đen như mực trong tầng mây kích xạ đi ra. Trong lúc nhất thời thiên địa ngưng tụ, chấn nhiếp thiên địa vạn vật tại trên 9 tầng trời. Không tốt, tiểu tử này đến cùng làm sự tình gì? Vậy mà đem loại vật này dẫn ra, mới từ trong núi lớn chui ra ngoài tiện mèo trên mặt lóe ra khó. Có thể tin thần sắc, cùng tao gà hai cái toàn thân rung mạnh, một mặt mờ mịt nhìn xem giữa không trung kinh khủng thiên tượng. Dọa đến vắt chân lên cổ chạy như điên. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Phong Vô Nhai mấy người cũng là sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua giữa không trung kinh khủng huyền màu vàng viền rìa tầng mây, hận không thể mọc ra một đôi cánh đến, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Hòa U Nguyệt sắc mặt đại biến, lôi kéo Hàn Yên Nhi tay liền hướng ra phía ngoài kích xạ mà đi. Hàn Yên Nhi kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung phảng phất giống như có thiên địa cự thú gào thét mà đến. Hãi nhiên nói ra, cái kia, đó là cái gì? Cùng kỳ thiên hư, Hỏa Ưng Nguyệt từng chữ nói ra nói, tầm mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung, đều là lo lắng thần sắc. Cái gì? Hàn Yên Nhi toàn thân chấn động, tránh thoát Hỏa Ưng Nguyệt tay. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung nói ra, trong truyền thuyết hủy diệt thiên hư, cùng kỳ, một bên tiện mèo tự lẩm bẩm, cùng kỳ a, không nghĩ tới là gia hỏa này đi ra rồi. mặc dù cũng không phải là bản thể, mà là thiên nộ ngưng tụ. Thế nhưng không phải Dương tiểu tử có thể chống lại. Hắn đến cùng làm sự tình gì? Vậy mà đem tam trọng thiên nộ chiêu chọc trở thành cùng kỳ thiên hư. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến. Thương khung cuồng phong gào thét. Cát bay đá chạy ở giữa. Toàn bộ thiên địa đều giống như tại một luồng khí thế kinh khủng bên trong bay nhanh xoay tròn. Trận trận âm bảo phát ra gào thét gầm rú thanh âm. Thiên địa một mảnh túc sát. Oanh, thương khung bạo liệt, một đạo kinh khủng thân ảnh mang theo huyền màu vàng thiểm điện. Cự xí hoành không, từ trên trời giáng xuống ở giữa. Kinh khủng uy áp phảng phất giống như từng tòa đại sơn hướng về mặt đất cuồng sông mà tới. Dương chân thân ở giữa không trung, đứng mũi chịu sào bị sông hướng về mặt đất rơi đến. Rất hiển nhiên khó có thể chịu đựng như vậy uy thế kinh khủng. Giống a, ngay tại Dương chân sắp rơi ở trên mặt đất thời điểm, một đạo khác kinh thiên động địa gào thét gầm rú truyền đến. Nằm trên mặt đất hấp hối sất long, bỗng nhiên ngửa thiên nộ giống, sau lưng mọc lên hai cánh, oanh một tiếng phóng lên tận trời, một tay lấy Dương chân bắt lấy, ném vào trên lưng của mình, hướng về che khuất bầu trời cự xí hoành không cùng kỳ thiên hư phóng đi. Tiếng giống rung trời, khí lãng như hồng, sất long mọc cánh, mẹ nó, bản tôn nhìn thấy cái gì? Sất long mọc cánh, tiện mèo trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Mắt thấy tao gà liền muốn xông đi lên, vội vàng một thanh níu lại tao gà phần đuôi kéo hạ xuống. Mắng, móa, đừng kích động, ngươi đi lên làm sao? Loại cấp bậc này chiến đấu, ngươi đi lên muốn chết sao? Sất long mọc cánh, ngửa thiên nộ giống, cùng kỳ thiên hư. Hai cái thế gian kinh khủng nhất hung thú, âm vang ở giữa đụng vào nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.